Chương 630, ngươi thiếu ta. Chết trận, là Uchiha Nguyệt sau cùng kiêu ngạo. Đây cũng là vì sao, Uchiha Nguyệt lúc trước ở đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, làm ra tuyển trạch là kéo một chịu tội thay cùng mình cùng chết, mà không phải ở nơi nào ngồi chờ chết chờ chết. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt tại sử dụng xong một chiêu cuối cùng sát na vĩnh hằng về sau, thân thể hắn rốt cuộc đến cực hạn. Hiện tại, Uchiha Nguyệt có thể làm được, chính là dùng run rẩy tay phải cầm thái đao suy tuyết, để thái đao suy tuyết vẫn tồn tại ở trong tay chính mình mà thôi. Còn tránh thoát trước mặt cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn tiến công, hay hoặc giả là giết chết trước mặt cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn, Uchiha Nguyệt đã không làm được. Bởi vì, Uchiha Nguyệt trong cơ thể không có nửa điểm trả cơ dạ, tinh thần năng lượng đã ở khôi phục trong. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt kinh mạch nhiều chỗ tổn thương, trong cơ thể lại mất máu quá nhiều, tại dạng này dưới trạng thái, Uchiha Nguyệt lại có thể nào phản kích huống chi. Tại nơi còn sót lại hai gã xa nhận thôn thượng nhận trong mắt, Uchiha Nguyệt có thể không phải là cái gì khả kính đối thủ, ngược lại là bọn họ thề cần phải giết chết đối tượng. Ở trước đó trong chiến đấu, Uchiha Nguyệt liên tục giết chết 6 gã xa nhận thôn thượng nhẫn cử động, nhất định chính là đang đánh toàn bộ xa nhận thôn mặt. Ở trước đó chiếm giữ ưu thế trong chiến đấu, những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn lại có thể nào nghĩ đến, là ngoan cô chống cự Uchiha Nguyệt, lại còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy đâu, cho nên, ở Uchiha Nguyệt đứng cũng không vững thời điểm, cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn không chút do dự liền đối với chuẩn Uchiha Nguyệt triển khai công kích. Chỉ là, bởi vì cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhận e ngại Uchiha Nguyệt còn có cái gì thủ đoạn duyên cớ, cho nên ở áp dụng tiến công thời điểm, cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn dĩ nhiên lựa chọn dùng nhận thuật tiến công phong độn phong chi nhận phong độn đại đột phá thình thịch hai tay cùng dạng run rẩy kết ấn, đó có thể thấy được cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn thương thế đồng dạng vô cùng nghiêm trọng. Mới vừa, Uchiha Nguyệt sát na phương hoa coi như không có thể giết chết cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn, nhưng là Uchiha Nguyệt chỉ là không có dùng thái đao suy tuyết trúng mục tiêu cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn yếu hại mà thôi, đưa tới cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn vẫn có thể mạng sống. Thế nhưng, cái này không đại biểu cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn thương thế cũng rất nhẹ, tương phản, cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn kỳ thực cũng là nỏ mạnh hết đà. Miễn là cho Uchiha Nguyệt một chút biết, Uchiha Nguyệt liền có thể giết chết cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn. Chỉ tiếc, Thượng Thiên không tiếp tục cho Uchiha Nguyệt biết, Uchiha Nguyệt đã không có bất kỳ lực lượng nào chiến đấu. Nhìn trước mặt cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhận sử dụng nhận thuật tiến công chính mình, không cách nào sử dụng từ đồng, không cách nào giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng Uchiha Nguyệt, chỉ có thể lao lực khí lực mở cặp mắt của mình, mắt mở trừng trừng nhìn cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhận nhận thuật tập kích mà tới. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt đều cảm giác được tò mò là, vì sao chính mình tại tử vong phía trước, hoàn toàn không có nửa điểm khác thường tâm tình ở tử vong trước mặt. Vô luận là ai cũng hẳn là cảm giác được ảo não, hay hoặc là hối hận. Thật giống như Uchiha Nguyệt, hắn còn không có vì mình mẫu thân Uzumakimina cổ báo thù, cho nên tại hắn phía trước không phải hẳn là hối hận, chính mình không năng lực mẫu thân báo thù sao, nhưng mà, Uchiha Nguyệt chính là rất bình thản đối sinh tử, khả năng ở Uchiha Nguyệt trong lòng, chết trận thật là hắn sau cùng kiêu ngạo. Đương nhiên Uchiha Nguyệt tại nơi hai gã xa nhận thôn thượng nhận phóng ra nhận thuật, chuẩn bị thu gặt rơi tính mạng hắn thời điểm, trên tâm cảnh mặc dù là không hề sóng lớn, có thể Uchiha Nguyệt trong miệng vẫn thì thào nhớ kỹ một câu nói. Câu nói kia chính là, cho dù chết, ta cũng muốn đứng chết không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt là kiêu ngạo, nếu không hắn không có như vậy chấp niệm, cho dù là chết đều muốn đứng chết. Thế nhưng để Uchiha Nguyệt vạn vạn không nghĩ tới chính là, hắn cuối cùng không có chết bởi vì, sẽ ở đó hai gã xa nhận thôn thượng nhận nhân thuật. Liền muốn mệnh bên trong ở Uchiha Nguyệt trên người thời điểm bỗng nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt, lại phóng ra nhẫn thuật, bang Uchiha Nguyệt chặn lại cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn nhẫn thuật tập kích thủy độn thủy trận bích rầm ầm. Ở phong quốc trong hoàn cảnh như vậy sử dụng thủy độn nhẫn thuật là phi thường không dễ dàng, huống chi là sử dụng thủy độn nhẫn thuật đón đỡ ở hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn nhẫn thuật đâu, cho nên tại nơi đạo nhân ảnh mới vừa hiện thân đến Uchiha Nguyệt trước mặt, trợ giúp Uchiha Nguyệt đón đỡ phía dưới lúc trước hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn công kích thời điểm, Uchiha Nguyệt liền đoán được thân phận của người kia. Chỉ là, Cái này phút chốc cụ chỉ Hạ Nguyệt có chút ngạc nhiên, vì sao nàng sẽ xuất hiện tại nơi đây? Ngươi đi làm cái gì? Tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, thể nội thương thế vô cùng ác liệt, đưa tới ủ chỉ Hạ Nguyệt thanh âm đều trở nên khàn giọng đứng lên. Đặc biệt ở mở miệng nói chuyện thời điểm, ủ chỉ Hạ Nguyệt càng là cảm giác hầu chỗ dường như có lợi nhận đang cắt cắt giống nhau. Có thể dùng ủ chỉ Hạ Nguyệt nói ra ngắn ngủi này một câu nói, sẽ dùng vượt qua 10 giây thời gian. Thế nhưng, ở ủ chỉ Hạ Nguyệt trước mặt mẹ tờ Zumi, vẫn dụng tâm nghe xong ủ chỉ Hạ Nguyệt chậm quá nói ra một câu nói. Hơn nữa, ủ chỉ Hạ Nguyệt còn chứng kiến, tại chính mình vừa dứt lời thời điểm, che trước mặt mình mẹ tờ Zumi đúng là vươn tay ra xoa xoa hai gò má của mình. Chật, làm xong những động tác này về sau, che ở ủ chỉ Hạ Nguyệt trước mặt, cứu lại ủ chỉ Hạ Nguyệt tánh mạng mẹ tờ Zumi, mới có dùng cường ngạnh lại quật cường thanh âm. Phản hỏi ta liền không thể tới sao? Ngươi có thể đến, nhưng ngươi tại sao lại muốn tới nghe được mẹ tờ dù mì? Uchiha Nguyệt rõ ràng không có thói quen mẹ tờ dù mì thái độ, cau mày, gắng gượng trọng thương thân thể, hỏi mới vừa ngươi rõ ràng có thể đào tẩu, tại sao còn muốn trở về? Ta nói rồi, ngươi chỉ cần trốn thì tốt rồi, căn bản cũng không cần quản ta lại nói, chúng ta là đối địch nhận thôn nì ra, ngươi tại sao muốn trở lại cứu ta lẽ nào? Lẽ nào ngươi yêu thích ta sao? Thích mới không có. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, mẹ tờ rủ mỉ thân thể rõ ràng run một cái, chỉ là trọng thương dưới trạng thái Uchiha Nguyệt cũng không có phát hiện mà thôi. Sau đó, ở mẹ tờ rủ mỉ cường ngạnh hủy bỏ Uchiha Nguyệt lời nói về sau, mẹ tờ rủ mỉ vẫn đưa lưng về phía Uchiha Nguyệt, ở tiến công hướng trước mặt cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhận phía trước, cùng sau lưng Uchiha Nguyệt nói ra, Uchiha Nguyệt, ta tới cứu ngươi. Căn bản cũng không khả năng bởi vì thích ngươi, ngươi cũng không cần nằm mơ kỳ thực, thật giống như ngươi nói giống nhau, chúng ta là đối địch nhận thôn nì dạ, hơn nữa ngươi lại là nhận giới nổi tiếng Tu La, đạp chúng ta làng xương. Mù bộ mặt danh chấn nhận giới Tu La, ta hoàn toàn cứu được không lý do của ngươi, thậm chí, cho dù là để cho ta trước đào tẩu, một thân một mình lưu lại đối mặt chi này xa nhận thôn nì dạ bộ đội, ta đều cứu được không lý do của ngươi bởi vì... Là ngươi thiếu chúng ta làng sương mù, chúng ta làng sương mù có người nhiều như vậy chết ở trong tay của ngươi, coi như ngươi để cho ta đào tẩu, để cho ta mạng sống, ta đều cứu được không lý do của ngươi. Thế nhưng ta đang đào tẩu sau đó, ta nghĩ thật lâu, vẫn tuyển trạch trở lại cứu ngươi. Nguyên nhân thì là, Uchiha Nguyệt, ngươi còn thiếu ta một cái mạng ở ngươi không trả ta đây cái mạng phía trước, ta muốn để cho ngươi chết rồi. Ta đây không phải thua thiệt sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.